Thiếu gia ngông cuồng, chương 181, cảnh tượng hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một góc sàn nhảy của buổi dạ tiệc, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Chơi hiệu phú quý ỷ mình có Mộc Chiêu Dương chống lưng nên dứt khoát phủ nhận mình giở trò, không hề nể tình cũ mà trực tiếp công kích Tần Minh vong ơn bội nghĩa, hai bên anh một câu tôi một câu mắng nhức nhau. Tần Minh không ngờ ngay cả Trần Mục Linh cũng đến, anh vô cùng cảm kích nói. Chủ nhiệm Trần Mục Linh, cảm ơn hai người nói đỡ cho tôi. Trương Tình Tình hất cằm nói. Tôi không giúp cậu, tôi giúp cho Hải Đường nhà chúng tôi mà thôi. Trần Mục Linh nhìn Nhiếp Hải Đường, tâm trạng buồn bực đến khó hiểu, nói. Tôi cũng bị những người này ngăn lại, tôi chỉ thể hiện sự tức giận của mình thôi, không phải giúp cậu. Chu Vũ đi lên nói. Vốn dĩ tôi muốn xuống dưới tìm cậu nhưng cuối cùng không tìm thấy. Trương Tình Tình và Trần Mục Linh tìm tôi, muốn đến đây góp vui, nên tôi tự đưa họ lên đây. Tần Minh nghe thế thấp giọng hỏi. Chuyện gì? Chu Vũ trầm giọng nói. Cậu chủ thư ký tổng bảo tôi truyền lời với cậu, đã bắt được những tên lính đánh thuê giả danh phục vụ rồi, tổng cộng có 12 người. Theo lời khai của hai nhóm, bọn họ vẫn còn một đội nhỏ hành động đặc biệt nhưng không biết bọn họ trốn ở đâu. Tổ trưởng Thích sợ người phụ trách ở Hoa Bắc xảy ra chuyện nên tăng cường thêm rất nhiều người tập trung canh giữ ở tầng 58, thư ký tổng cũng đi rồi. Tần Minh không ngờ còn có đội sát thủ thứ ba, có thể cài người vào tòa nhà này dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt của anh, thủ đoạn của Thường Hoan đúng là đáng gờm lắm. Thích Vân Đông đã đi động viên người phụ trách sản nghiệp ở khu Hoa Bắc nên Tần Minh cũng yên tâm phần nào. Tần Minh thấp giọng nói. Tóm lại, giải quyết chuyện ở đây trước đi. Lúc Tần Minh đang thì thầm nói với Chu Vũ, Lý Mộng cũng thì thầm vào tai Mộc Chiêu Dương, càng nói sắc mặt Mộc Chiêu Dương càng u ám. Các doanh nhân giàu có bên cạnh cũng dần mất kiên nhẫn, bắt đầu kêu ca phàn nàn. Đúng là con nít cãi nhau, những người này xem dạ tiệc là gì vậy chứ? Sao không thấy nhân viên hay bảo vệ đâu? Sếp Vương bên phía ban tổ chức đâu? Sếp Vương đi nịnh người nhà họ Thích rồi, không thấy cả nhà Thích Vân Đông đều không ở đây à? Nghe nói đang ở tầng 58 trò chuyện với bí thư thành ủy và mấy ông lớn của các doanh nghiệp ở phía Bắc đến. Để đám nhóc này ầm ĩ đi, dù sao thì cũng coi như đang xem chuyện cười. Sao ngay cả con gái nhà họ Nhiếp cũng dính dáng vào thế? Hình như chàng trai đó là phục vụ à? Cô Nhiếp thích một nhân viên phục vụ à? Không phải chứ? Anh chàng nghèo và nàng công chúa. Đây là phim thần tượng sao? Đúng là tin lớn đấy. Bởi vì tình hình có thay đổi nên Tần Minh mất kiên nhẫn nói. Được rồi, tạm thời tôi không muốn so đo với các người, tránh đường. Nhưng Mộc Chiêu Dương ngăn Tần Minh lại. Sao, có mượn oai hùm xong rồi thì muốn đi à? Anh bắt nạt bạn gái tôi rồi cứ thế đi sao? Hay là anh cảm thấy có Nhiếp Hải Đường giúp nên làm càn? Tôi làm càn cái gì anh nói xem nào? Tần Minh chế giễu lại. Ăn nói lung tung chính là bằng chứng sao? Nhiếp Hải Đường cũng không nhượng bộ, cậu Mộc việc gì cũng có lý của nó, đâu phải bạn trai tôi vô duyên vô cớ vu oan cho anh. Mộc Chiêu Dương tức giận nói, chẳng phải những chuyện này đều là âm mưu của các người sao? Bắt nạt một cô gái yếu đuối như Mộng Mộng, để bám vào nhà giàu mà tên này đã vứt bỏ Mộng Mộng, cô gái không chế anh ta nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau Mộng Mộng còn chăm sóc cho em gái anh ta cuối cùng bị anh ta chơi một vố. Người đàn ông không biết xấu hổ này lừa tình cảm của cô mà thôi. Nhiếp Hải Đường, tôi khuyên cô đừng để bị lừa. Hôm ở trung tâm thương mại Vạn Đạt tôi tận mắt nhìn thấy người đàn ông này giở trò, hùa với người khác cố ý lấy tiền bỡn cợt Mộng Mộng để thỏa mãn lòng hư vinh của anh ta. Bạch Ngọc Thuần kia là đàn em của anh ta, để tán tỉnh đàn em cùng đi làm thêm mà bắt cả hai tay. Người đàn ông như vậy chính là một kẻ cặn bã, cô lau sạch mắt mình đi. Nhiếp Hải Đường, đừng để mình trở thành trò cười cho giới thượng lưu ở thành phố Quảng. Lý Mộng khóc lóc nói, bỏ đi Chiêu Dương, đều là lỗi của em cả, em không nên đến đây, làm hỏng cuộc vui của mọi người, hu hu. Mộc Chiêu Dương đau lòng ôm Lý Mộng nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải khi đó tôi nhìn thấy Mộng Mộng định nhảy sông rồi cứu cô ấy thì đã mất một mạng người rồi. Tần Minh, anh không phải cặn bã thì là gì? Nhiếp Hải Đường tức đến cạn lời, cô hoàn toàn tin tưởng Tần Minh. Tần Minh lại càng ngạc nhiên trước độ mặt dày của Lý Mộng. Tần Minh biết có vài lời nói, không thể nói lý với một vài người, anh nói. Được rồi, anh đã không tin thì nói nhiều cũng chẳng ích gì. Anh không tránh đường rốt cuộc là muốn thế nào? Mộc Chiêu Dương chỉ Tần Minh, xin lỗi rồi cút đi cút ngay và luôn. Nơi nào có Lý Mộng thì nơi đó không có anh. Nhóm Nhiếp Hải Đường bất bình, nói. Anh dựa vào cái gì chứ? Mộc Chiêu Dương lạnh lùng nói. Dựa vào tôi là cậu cả nhà họ Mộc. Nhiếp Hải Đường, gần đây nhà họ Nhiếp các người gặp nhiều rắc rối như vậy còn muốn ầm ĩ trở mặt với nhà họ Mộc chúng tôi sao? Nhiếp Hải Đường cắn môi, không nói nên lời. Nếu là Tào Tương Lương thì còn có thể dựa vào quan hệ của bậc cha chủ để làm dịu lại, nhưng nhà họ Mộc thì không có bất cứ quan hệ gì để thảo luận cả. Nếu nhà họ Mộc đối phó với nhà họ Nhiếp e là không cần nhiều phiền phức, nhà họ Mộc như một hòn núi lớn đè lên đầu cô, khiến cô cảm thấy bất lực. Lúc này, Chu Vũ mất kiên nhẫn, đứng ra nói. Cậu Mộc, cậu có quyền gì mà yêu cầu người ta? Ỷ vào gia thế nhà cậu sao? Mộc Chiêu Dương cau mày, sếp mới của chứng khoán Thiên Thành. Hừ, Tần Minh là bạn anh à, anh thì là cộng hành gì đâu. Có tin ngày mai tôi khiến công ty chứng khoán của anh đóng cửa không? Chu Vũ hất cằm, nói. Đóng cửa thì thế nào, tôi chỉ làm chuyện đúng. Tần Minh làm đúng, các người sai, đơn giản vậy thôi. Mộc Chiêu Dương nhếch miệng kiêu ngạo nói. Ha ha, được Chu Vũ anh tuổi còn trẻ đã có thể nhận được lời khen của Hầu Khánh, tôi còn tưởng anh là người đầy hứa hẹn, kết quả cũng chỉ là một người không biết phải trái đúng sai. Anh cho rằng mặt mũi anh lớn cỡ nào? Đi gọi giám đốc tổ chức đến đây, đuổi hết đám người này ra ngoài. Đột nhiên, một người phụ nữ sang trọng ung dung bước ra từ đám đông, nói. Được rồi Chiêu Dương, con có thân phận gì mà lại vì một người phụ nữ, hạ thấp thân phận của mình để cãi nhau với một phục vụ nghèo. Mộc Chiêu Dương nói, mẹ, sao mẹ lại đến đây? Chẳng phải mẹ đang nói chuyện với nhóm bà Tào sao? Cô gái trẻ bên cạnh bà Mộc nói, anh, mọi người ở bên này cãi nhau mà người ở đại sảnh đối diện nghe thấy hết đấy. Anh ít khi nổi nóng mà, hôm nay anh sao thế? Mộc Chiêu Dương nói, còn chẳng phải vì một tên cặn bã lừa đảo à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù gia tộc giàu có lâu đời chỉ nhiều thêm hai chữ lâu đời, nhưng sức ảnh hưởng là ở chỗ khi hai mẹ con này nói thì xung quanh không ai dám lên tiếng. Bạch Ngọc Thuần thấy việc ngày càng nghiêm trọng thì vô cùng lo lắng cho Tần Minh, sợ anh sẽ gặp rắc rối lớn vì đã giúp cô. Những nhà giàu đó có thủ đoạn rất ghê gớm, Tần Minh và cô đều là sinh viên bình thường, cô không thể trơ mắt nhìn Tần Minh bị người ta hiểu lầm, hơn nữa còn bị công kích. Cũng không biết Bạch Ngọc Thuần lấy đâu ra can đảm, cô cắn vào tay Hà Mộng Liên, vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của bà ta. Hà Mộng Liên mắng, ai ui con bé Bạch Ngọc Thuần này, không ngờ mày lại dám cắn tao. Bạch Ngọc Thuần không quan tâm nhiều như thế, cô vội chạy lên trước nói. Xin lỗi, chuyện lần này phần lớn đều do tôi. Tôi cũng không biết nên xin lỗi thế nào. Xin mọi người bình tĩnh lại. Bà Mộc quét mắt nhìn Bạch Ngọc Thuần đang mặc đồng phục của phục vụ quát. Lúc tôi nói chuyện có chỗ cho cô xen vào sao? Bạch Ngọc Thuần sợ hãi nên im bặt chỉ cúi thấp người xin lỗi. Bà Mộc nhìn nhóm Nhiếp Hải Đường, khinh thường. Đúng là, nhà giàu mới nổi mà xem mình là nhà giàu thật sự à. Nhiếp Hải Đường tìm một tên rẻ rách là sở thích thấp hèn của cô, nhưng cô muốn hắt nước bẩn vào Chiêu Dương nhà chúng tôi thì đừng có trách tôi. Có ai là không biết chuyện nhà cô chứ? Cô đã không biết xấu hổ mà gây ầm ĩ lớn thế này thì tôi cũng không ngại bị người ta cười nhạo đâu. Mọi người xung quanh không khỏi bàn tán xôn xao, nhà họ Nhiếp xảy ra chuyện gì mà lại khiến bà Mộc không hề nể nang thế này, cách trương.